Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ân tình, ngắn ngủi tiểu sự việc xen giữa sau đó, Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ tiếp tục tiến hành, một lần nữa trở lại chỗ ngồi bên trên Tô Dật Dương. Có chút mừng rỡ vuốt vuốt trong tay cúp, chơi xong, hắn liền đem cúp đưa cho Vân Uyển Nghi, cười nói. Giúp ta thu, nhìn xem tối nay chúng ta có thể mang về ra nhiều ít cái cúp. Vân Uyển Nghi tiếp nhận cúp, cười gật gật đầu, con mắt cong cong, một tôn tôn cúp bị tiếp theo liền ba ban phát. Tiểu thưởng chung xen kẽ lấy giải thưởng lớn, trao giải lễ tiến hành qua nửa. Trong lúc tốt nhất làm thơ thưởng cùng tốt nhất đơn khúc thưởng cái này hai hạng thưởng cũng bị ban phát. Tốt nhất làm thơ thưởng Tô Dật Dương tiếc nuối bỏ qua. Bị ban phát cho một vòng tròn bên trong lý lịch phi thường lão. Danh tiếng rất lớn một vị âm nhạc người. Mà tốt nhất đơn khúc thưởng chính là ban Tô Dật Dương. Gần như không có gì lo lắng. Tổng cộng 6 đầu nhập vây ca khúc. Tô Dật Dương chính mình liền chiếm 4 đầu. Không lấy được thưởng liền quái. Ta tuyên bố. Niên độ tốt nhất album chính là Tô Dật Dương, chúc mừng Tô Dật Dương tiên sinh, đạt được niên độ tốt nhất album thưởng. Hoàng Hinh giao cao giọng tuyên bố, tiếng vỗ tay vang lên, Tô Dật Dương lại một lần đứng dậy, đi đến trên vũ đài lĩnh thưởng, đứng ở microphone phía trước. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, liên tục 3 lần lên đài lĩnh thưởng. Hắn thật chính là không biết nên nói cái gì cho tốt. Có chút từ nghèo, nhìn xem Tô Dật Dương đứng ở microphone phía trước, nửa ngày không nói ra nói. Dưới đài khách quý đều cười rộ lên, rất có thể hiểu được Tô Dật Dương tâm tình. Nhao nhao vỗ tay, vì Tô Dật Dương cố gắng lên. Cảm tạ Kim Khúc Thưởng tổ ủy hội yêu ái. Tại đón lấy đi xuống trong thời gian, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Càng thêm nghiêm túc, lấy sung túc nhiệt tình, vì mọi người mang đến càng nhiều tốt ca khúc. Cảm ơn mọi người, Tô Dật Dương lại nói không nhiều. Khom cái cúi người, liền đi xuống đài, trở lại chỗ ngồi bên trên. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi trong lòng bưng lấy hai tòa cúp. Khẽ cười nói, cái này cúp ta lấy đi, cho người thêm đoán chừng liền muốn rơi trên mặt đất. Ai? Sớm biết ngươi biết đạt được nhiều như vậy thưởng, ta liền làm cái xe đẩy nhỏ tới. Vân Uyển Nghi khẽ thở dài, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Rõ ràng là Tô Dật Dương lấy được thưởng, nhưng mà nàng so với Tô Dật Dương càng thêm vui vẻ. Trên mặt nụ cười thủy chung không có biến mất qua. Tô Dật Dương cười lắc đầu, lời này cũng chính là nói mà thôi. Muốn thật làm cái xe đẩy nhỏ tới đây. Vậy thì hiển lộ thật ngông cuồng. Tốt nhất album thưởng ban phát xong, Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Đã không có còn lại mấy cái giải thưởng, nhưng mà hiện trường bầu không khí lại càng thêm nồng đậm. Dưới đài khách quý cũng đều dần dần có tinh thần, bởi vì trọng yếu nhất hai cái giải thưởng sắp ban phát. Đón lấy đi xuống sắp ban phát giải thưởng chính là niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Đạt được đề danh nữ ca sĩ có Chu Như Băng, Lâm Thu Thủy, Tiết Lâm, Quan Lăng Vi, theo Hoàng Hinh giao thanh âm. Trên màn hình lớn liên tiếp hiện ra đạt được đề danh 4 người nghệ thuật tấm ảnh. Dưới đài khách quý khu bầu không khí, cũng vẻn vẹn khẩn trương lên, nhất là đạt được đề danh 4 người. Tại giờ này khắc này cũng đều bình tĩnh không được. Trong 4 người, có 2 cái nhất tuyến, có 2 cái nhị tuyến đỉnh phong. Tốt nhất nữ ca sĩ thưởng cho dù là nhất tuyến đại gia cũng cực kỳ trọng thi. Rốt cuộc nghĩ muốn trùng kích thiên hậu, tam đại quyền uy âm nhạc thưởng tốt nhất nữ ca sĩ thưởng đều là ắt không thể thiếu. Mà 2 cái nhị tuyến đỉnh phong liền lại càng không cần phải nói. Các nàng hiện tại vị trí đều là chuẩn nhất tuyến, nhưng bởi vì không có lấy cho ra tay giải thưởng, không có nhất tuyến nhân khí, nhưng không bị ngoại giới thừa nhận, danh bất chính, ngôn bất thuận. Khi Hoàng Hinh giao ý nghĩ đến Tiết Lâm thời điểm, Tô Dật dương mắt nhìn cách đó không xa Tiết Lâm, trên mặt cũng là có chút ít trịnh trọng. Lúc ấy bởi vì Lý Mạn Ngọc sự tình, Tô Dật Dương lấy ra hai đầu tinh phẩm ca tới ngăn chặn cao tầng miệng, đem ca khúc cho Tiết Lâm. Tuy là lợi ích cho phép, nhưng mà Tiết Lâm lại là thiếu nợ hắn một cái lớn nhân tình. Đạt được Tô Dật Dương hai đầu tinh phẩm ca Tiết Lâm, album mới chất lượng liên tiếp tốt nhất mấy cái đài giai. Thêm lên bản thân cũng nỗ lực, album mới bán ra gần 4 triệu trương. Cầm đến bạch kim album thành tích tốt, nhân khí phóng đại, tuyên bố album mới, chính là vì thành công tấn cấp nhất tuyến. Hiện tại Tiết Lâm chính diện gặp nhất thời điểm mấu chốt. Thành công, đó chính là chất bay vọt, nhưng mà nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể đợi 3 tháng sau kim tôn thưởng. Lại là dài dằng dặc chờ đợi, Tô Dật Dương thật là hy vọng Tiết Lâm có thể lấy được thưởng. Một cái nhất tuyến nhân tình, cùng một cái chuẩn nhất tuyến nhân tình, nhìn như chỉ kém một chữ, nhưng bản chất lại là kém thiên địa đường. Trừ đó ra, Tiết Lâm tấn chức nhất tuyến, đối với Tô Dật Dương trong công ty địa vị, cũng có được thật lớn đề thăng. Đến lúc đó có Tiết Lâm cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên, hắn ở công ty quyền nói chuyện cũng có thể càng lớn một chút. Suy nghĩ như điện, trong hiện thực bất quá là trong nháy mắt một loại thời gian. Đạt được giới thứ 35 kim khúc thưởng niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng chính là Lưu Vũ Hàng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đem lo lắng Lưu Đủ Đủ. Chúc mừng Tiết Lâm. Khi Hoàng Hinh giao tuyên bố ra kết quả lúc, trên màn hình lớn nhất thời kim quang lấp lánh, vui mừng tiếng nhạc tấu vang, toàn trường ánh mắt trong chớp mắt tập trung tại Tiết Lâm trên người. Hâm mộ, ghen ghét, mừng rỡ ánh mắt đều có. Tiết Lâm trở thành toàn trường tiêu điểm, mà ở thính phòng thượng, Tiết Lâm đám fan hâm mộ tất cả đều từ trên ghế nhảy lên, tâm tình cực kỳ kích động. Mà khi sự tình người Tiết Lâm có chút khó có thể tin che miệng lại, trên mặt tràn đầy kích động biểu tình, trong mắt lệ quang lấp lánh. Vì đợi cái này thưởng, nàng thật sự là đợi quá lâu, trọn vẹn đợi 4 năm. Theo xuất đạo đến nay, từng đạo nhấp nhô lần lượt trắc trở tại trước mắt nàng rõ mồn một trước mắt. Theo quán ba một cái tên không suy nghĩ truyền chú ca hát tay đi đến hôm nay tình trạng này, trong đó chua cùng mỏi mệt chỉ có chính nàng rõ ràng. Cái này thưởng đối với nàng ý nghĩa quả thực là quá lớn. Kể từ hôm nay, nàng liền là danh chính ngôn thuận nhất tuyến nữ ca sĩ. Từ đó sự nghiệp đem phát sinh long trời lở đất cải biến. Chuẩn nhất tuyến đến nhất tuyến, đó là chất cải biến. Nhìn xem Tiết Lâm bộ dáng, người chung quanh cũng có thể lý giải Tiết Lâm lúc này tâm tính. Tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tiết Lâm lau lau khóe mắt nước mắt, từ trên ghế đứng lên, cùng xung quanh bằng hữu ôm hai cái, không có hướng trên đài đi, ngược lại hướng về Tô Dật Dương nơi này đi tới. Dưới đài khách quý cùng trên đài người chủ trì mới đầu có chút nghi hoặc, nhưng mà theo Tiết Lâm ánh mắt nhìn lại, nhất thời minh bạch Tiết Lâm muốn làm gì. Ngồi ở trên vị trí phồng lên trưởng Tô Dật Dương, thấy được Tiết Lâm đột nhiên hướng lấy hắn đi tới, hơi có chút mộng, lập tức liền vội vàng đứng lên. Dật Dương, cảm ơn. Tiết Lâm thanh âm không lớn, thậm chí có chút ít nhẹ, nhưng mà nói lại là cực kỳ trịnh trọng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, thậm chí thân thể vì nghiêng. Nàng không phải người hồ đồ, nàng album có thể bán lớn gần 4 triệu trương. Trong đó Tô Dật Dương cái kia hai bài hát đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Nếu như không có Tô Dật Dương hai bài hát, coi nàng nguyên bản album chất lượng có thể bán được 2 triệu trương đều cảm ơn trời đất. Càng không nói đến chính là 4 triệu trương. Đây không phải nàng phán đoán, cũng không phải nàng khuếch đại, mà là theo thật đánh thật số liệu chứng minh ra tới. Album tuyên bố sau, Tô Dật Dương cho nàng viết hai bài hát, khen ngợi như nước thủy triều, điểm kích số lượng vượt xa còn lại năm đầu ca. Năm đầu ca thêm vào điểm kích số lượng, mới khó khăn có thể trên đỉnh Tô Dật Dương một ca khúc. Có thể thấy hắn lửa nóng trình độ. Hai đầu này ca, thành tựu nàng album mới, cũng tương đương với gián tiếp thành tựu nàng. Nói thành chính là tái tạo tri ân, đều không chút nào quá đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.